dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333. Sammy Yeyen cùng Tiểu Tân. Chỉ nhìn bà nội trợ biểu lộ hết sức khẩn trương lựa chọn một phần thỏ vui đốt phần món ăn. Mà đọc tâm sư tại nàng lựa chọn sau khi kết thúc. Mới xoay người lại, nhìn xem nàng, mặt mỉm cười. Ngài lựa chọn xong à? Đúng, đúng, có khả năng nhìn ra. Vị này gia đình bà chủ rất ít chơi dạng này trò chơi. Đặc biệt là đang học tâm sư bên người còn có thợ quay phim đang quay nhiếp. Rõ ràng đây là một cái nào đó tiết mục một bộ phận. Cho nên rất căng thẳng. Đọc tâm sư nhìn xem nét mặt của nàng. Nghiêng nghiêng đầu, xem ngài dáng vẻ. Nên tuyển một chút vật tương đối quý trọng đi. Bằng không hẳn là cũng sẽ không như thế khẩn trương. Gia đình bà chủ muốn nói lại thôi. Mà đọc tâm sư thì cười cắt ngang nàng. Ngài có khả năng cự tuyệt trả lời. Bất quá muốn lời nói của ta. Trước đó ta một mực tại nói với ngài. Ngài tuyển con cua là cái lựa chọn tốt. Cho nên ta cho rằng. Ngài đại khái suất sẽ không lựa chọn con cua. Cho nên trên trận hơi đắt cũng chỉ còn lại có cao cấp thịt bò cùng thỏ vui đốt phần món ăn. Xem, ra ta đoán đúng, như vậy ngài chọn thịt bò sao? Đọc tâm sư cô nhìn xem bà nội trợ con mắt cùng biểu lộ. Tiếng nói vừa ra khỏi miệng, không đợi bà nội trợ đáp lời. Hắn liền ngữ tốc cực nhanh nói tiếp, xem ra không phải thịt bò, cũng chính là thỏ vui đốt phần món ăn. Nhìn theo lời nói sau khi rời khỏi đây, bà nội trợ kịch liệt lắc lư con ngươi. Cô mỉm cười gật gật đầu, xem ra liền là thỏ vui đốt phần món ăn. Ta đoán đúng nha, ngài cũng thật là lợi hại. Gia đình bà chủ một mặt gặp quỷ đứng dậy, lắc đầu liên tục, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị đoán được. Cô cười đứng dậy cùng nàng nắm tay, ngài có chút quá khẩn trương. À, tốt đáng tiếc, gia đình bà chủ lưu luyến không rời đến nhìn thoáng qua thỏ vui đốt phần món ăn. Thở dài, quay người rời đi, Nakao Kumi dùng giò đổi đổi Aoki Tsukasa. Ngươi đi thử xem a. Aoki Tsukasa cười, thật là có điểm cảm thấy hứng thú. Có khả năng a. Bất quá hắn còn chưa tới nhớ kỹ động đậy. Bên tai bỗng nhiên truyền đến một đứa bé trai có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ. Mang theo điểm điểm dính thanh âm. Mụ mụ, ta muốn chơi, ta muốn chơi. Aoki Tsukasa quay đầu nhìn lại. Một người mặc màu đỏ nửa tay áo. Màu vàng quần cụt cây khoai tây đầu bé trai đang dắt lấy một cái trung niên phụ nữ váy. Dùng sức lắc lư, phụ nữ trung niên thẹn thùng nhìn xem bốn phía. Đưa tay gắt gao nắm lấy chính mình váy. Ngữ khí ôn nhu. Mới chan. Chúng ta liền không đùa đi. Sammy Yeyen nhìn trước mắt đám người cùng máy quay phim. Trong lòng sớm đã gợn sóng vạn trường. Đáng giận. Hôm nay chỉ vẽ lên đồ trang sức trang nhã liền chạy ra. Không có nghĩ đến cái này đặc biệt chuyển động lại là cái này. Ta còn tưởng rằng là đánh lớn gãy đây. Ta muốn chơi. Mụ mụ tương đương, cây khoai tây đầu nhỏ hài một thanh nhảy dựng lên. Ôm lấy Sammy Yeyen chân, kém chút cho quần nàng đều kéo xuống đến. Nàng cái chán mơ hồ có giếng chữ hiển hiện, lại cố nén không có động thủ, mà là mở u bàn tay nổi gân xanh nắm lấy váy của mình. Tiểu Tân, không muốn xảo trá, Tiểu Tân nhìn xem Sammy Yeyen bộ dáng. Hết sức khó chịu theo trên đùi của nàng tuột xuống. Chống nạnh quay đầu. Mụ mụ nhất định là bởi vì hôm nay không có tan nùng trang. Bại lộ ba tầng cái bụng cùng nếp nhăn. Mới không, hắn nói còn chưa dứt lời. Sammy Yeyen vèo cúi xuống thân đến. Ngăn chặn miệng của hắn. Nhìn xem xung quanh người quái dị dò xét ánh mắt. Vội vàng mỉm cười nói. Chúng ta thử một chút xem sao. Mặc dù ngoài miệng đáp ứng Sammy Tiểu Tân muốn thử một chút xem, nhưng song quyền của nàng lại không tự chủ đặt ở Tiểu Tân sọ đầu bên trên. Hung hăng gõ một cái, Mấy giây sau, Sammy Tiểu Tân đỉnh cái đầu lên nóng hầm hập bao ngồi ở đọc tâm sư trước người. Cô nhìn xem Tiểu Tân lúc này bộ dáng, có chút buồn cười nói. Tiểu bằng hữu, ngươi muốn cái gì? À, loại này trẻ con, đại khái chỉ cần 5 giây là có thể đoán được đi. Cô nghĩ như vậy, nhưng trước mắt bé trai lại nói lời kinh người. Ta muốn cuồng mít chan album ảnh. Tốt nhất là đồ tắm. Cáp, cô chọn tròn mắt, có chút cà lăm. Ta, chúng ta này không có những thứ này. Cái kia na đẹp chan đây này. Sẽ không liền na đẹp chan cũng không có à. Tiểu Tân một mặt ghét bỏ. Này chút đều không có. Các ngươi còn muốn bán cái gì à? Siêu thị không bán album ảnh thật đúng là xin lỗi. Cô im lặng ha. Ha cười. Cái kia gấu nhỏ bánh bích quy, Tiểu Tân nói còn chưa dứt lời. Phía sau hắn Ye Yen liền một thanh ngăn chặn miệng của hắn. Ghé vào lỗ tai hắn xì xào bàn tán nói chút gì. Mà Tiểu Tân thì dần dần trừng lớn mắt, chờ đến Sammy Ye Yen mỉm cười lui về phía sau mấy bước. Hắn lập tức hào hứng giạt rào giơ tay lên. Ta đã chuẩn bị xong, ta đây hội quay lưng đi. Ngươi lựa chọn một cái trên mặt bàn mong muốn. Ta hội trở về đoán nha. Cô chỉ muốn đem cái này có chút khó dây dưa nam hài sớm một chút đuổi đi. Nói còn chưa dứt lời, liền muốn xoay người sang chỗ khác. Mà Tiểu Tân lại giơ tay một mặt ngốc manh cao giọng nói. Mụ mụ nghĩ muốn lựa chọn rau quả phần món ăn. Đồ đần, đừng nói ra a. Sammy Ye Yen im lặng giơ tay lên, cho hắn trên ót trở lại một cái yêu thiết quyền. Tiểu Tân lúc này mới bưng bít lấy lão đầu thực. Aoki Tsukasa nhìn xem Tiểu Tân này tấm đại trí giả ngu bộ dáng, nhịn không được cười ra tiếng. Tên tiểu tử này thật là lanh lợi. Chính mình không thích ăn rau quả, liền giả bộ như không hiểu quy tắc dứt khoát gọi ra. Hở, là như vậy sao? Nakao Kumi trừng lớn mắt. Nàng còn thật sự cho rằng là tiểu hài này không có có thể hiểu được quy tắc đây. Cô đưa lưng về phía Tiểu Tân, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Ngươi bây giờ chớ có lên tiếng. Đối một bên thợ quay phim khoa tay một thoáng, ngươi muốn cái gì? Ta hội xoay người lại đoán. Tiểu Tân nghe vậy mắt sáng lên, đứng trên ghế quay đầu đối thợ quay phim liền vặn vẹo nổi lên cái mông. Hai tay tại trước ngực của mình khoa tay tới khoa tay đi. Thợ quay phim quả quyết điên cuồng lắc đầu biểu thị cái này không có. Biểu lộ tựa như gặp quỷ, cái này bé trai phụ huynh đến cùng là cho hắn nhìn qua đồ vật gì à? Tiểu Tân thở dài, không quan trọng tùy tiện chỉ một thoáng thịt bò. Sau đó nói, ta chuẩn bị xong. Cô vừa quay đầu đến, nhìn xem Tiểu Tân, mặt mỉm cười. Đi qua chuyện vừa rồi, chỉ sợ ngươi sẽ không lựa chọn rau quả đi. Bút sáp màu Tiểu Tân ánh mắt đờ đẫn nhìn xem một bên. Đứng xem đám người, không nói gì, cô mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Tiểu tử này biểu lộ vậy mà hào không dao động. Ha ha, đương nhiên, tiểu bằng hữu ngươi có khả năng lựa chọn không đáp lời. Dù sao ta là đọc tâm sư nha. Cô nhìn xem hoàn toàn không hề bị lay động, biểu lộ vẫn như cũ đờ đẫn Tiểu Tân, ngón tay có chút bất an gõ bàn một cái nói. Vậy ngươi lựa chọn có thể là thọ vui đốt phần món ăn. Dù sao bên trong có thịt có rau quả, so sánh cân đối, mà lại làm được mùi vị cũng tốt ăn. Cô bén nhạy quan sát được bút sáp màu Tiểu Tân con ngươi hơi phóng to. Đây là nghe được hoặc là thấy cái gì để cho người ta hết sức thấy trùng kích tính đồ vật lúc mới có phản ứng, mà lại tiểu tử này bộ mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy. 89/10 tâm lý chuyển động to lớn. Không sai, ta có thể là phân tích đại sư Akoa. Cô quả quyết nói ra, nhìn dáng vẻ của ngươi, có thể sẽ không lựa chọn vật gì khác, tỉ như con cua. Ngươi bắt đầu ăn khẳng định hết sức tanh đi. Tiểu Tân bị con cua hai chữ hấp dẫn lực chú ý. Hắn bỗng nhiên trọn tròn mắt, nhìn về phía con cua. phản ứng lớn như vậy? Nói là chúng vẫn là hắn lựa chọn con cua. Cô không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Tiểu tử này lại là mạnh mẽ như vậy. Tiểu Tân rất nhanh thu hồi ánh mắt, còn khẽ lắc đầu. Động tác này cực kỳ nhỏ. Cô biết, đây là người tại bản năng biểu thị phủ định lúc hơi trong lúc biểu lộ một loại. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem Tiểu Tân lại quay đầu nhìn về phía đám người. Hắn hít một hơi thật sâu. Nhất định không sai, người khẳng định chọn là thọ vui nồi phần món ăn đi. Bút sáp màu Tiểu Tân lại trừng lớn mắt. Lần này, hắn thậm chí thân thể đều lệch qua rồi. Hướng đám người dựa sát vào. Không sai, cô cho rằng, lần này nhất định sẽ không sai. À, quả nhiên, cái tên này cũng chính là cái tiểu hài tử. Rõ ràng như vậy trốn tránh động tác, là bị ta nói đúng đi. Cô mang theo tự tin mỉm cười. Ta đoán ngươi chọn là thọ vui nồi. Có đúng hay không? Hắn nhìn về phía một bên thợ quay phim. Thợ quay phim một mặt ngốc trệ lắc đầu. Ha, cô lên tiếng kinh hô. Vậy mà sai rồi. Cái thứ này chẳng lẽ đều là đang diễn trò? Hắn mới 5 tuổi, vậy mà hiểu được như thế đi làm. Cái tên này là thiên tài sao? Cô kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Tiểu Tân. Lại nhìn hắn còn nhìn chằm chằm đám người xem. Cười khổ nói, đã kết thúc, ta thua, kết thúc rồi à? Tiểu Tân ngốc manh nghiêng đầu lại, xem cô gật gật đầu, trong nháy mắt đứng lên, hướng phía mới vừa một mực nhìn lại phương hướng chạy tới. Hắn là làm gì? Cô một mặt mờ mịt, chỉ nhìn Tiểu Tân hắc, cười hắc hắc, gương mặt từ đỏ bừng đứng ở một mặt không biết làm sao Nakao Kumi trước mặt. Ngẩng đầu lên. Đại tỷ tỷ, ngươi thích ăn ớt xanh sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.